xin em đừng quá quyến rũ. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người ngồi ở bàn ăn, giúp việc Ngô dẫn người giúp việc khác bưng thức ăn lên. Yến Phi Bạch và Đường Vãn ngồi cùng một chỗ, trong lúc ăn cơm hắn vẫn luôn chú ý đến cô, bưng trà đưa nước còn ân cần hơn người giúp việc, chọc cho những người còn lại liên tiếp ngần người cô cũng giật mình, cũng có chút ngượng ngùng. Đường Vãn cũng ân cần gắp thức ăn cho hắn, Yến Phi Bạch không nói một tiếng, đem đồ ăn của cô gắp cho mình ăn xong, mặc kệ có phải mình thích ăn hay không. Sau một bữa cơm, hai người chiếu cố lẫn nhau, tuy rằng toàn bộ quá trình nói không nhiều, nhưng ăn ý 10 phần. Chủ nhàm chưa bao giờ thấy Yến Phi Bạch nghe lời như vậy, hắn ở trước mặt Đường Vãn hầu như không có bất kỳ lực công kích nào, cũng chưa từng thấy qua bộ dáng ôn nhu của cô như vậy. Chủ nhàm trêu chọc nói, hai người kết hôn được rồi. Ba người còn lại dừng một chút, lúc rời khỏi trang viên, Chu Nham với tư cách là bạn bè của Yến Phi Bạch đương nhiên phải đi hỏi thăm hắn một tiếng. Đường Vãn và Trương Hòa Nhuế ở trên xe chờ anh. Chu Nham đang nói chuyện với Yến Phi Bạch, ánh mắt Yến Phi Bạch thỉnh thoảng đặt trên người Đường Vãn, dường như không nghe Chu Nham nói chuyện. Muốn nói hai người này là bạn bè, nhưng nửa ngày nay đều không trao đổi lời nào. Nếu nói không phải, Chu Nham cũng không sợ Yến Phi Bạch, thậm chí còn trêu chọc hắn. Đợi một lát, Chu Nham lên xe vỗ vỗ Trương Hòa Nhuế. Cô lái xe đi, dựa vào cái gì? Chu Nham cười, dựa vào tôi là ông chủ. Trương Hòa Nhuế nghẹn một tiếng, yên lặng đi lái xe. Đường Vãn hỏi anh ấy, anh cùng Yến Phi Bạch nói cái gì? Chu Nham ngồi, lười biếng nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ, giọng điệu cũng nhàn nhạt nói. Tôi nói, ngày hai người kết hôn đừng quên mời tôi uống rượu mừng. Đường Vãn trầm mặc, Yến Phi Bạch không chỉ nhìn theo chiếc xe rời đi, nhớ tới câu nói đùa trước khi Chu Nham rời đi, rũ mắt xuống, chậm rãi nhếch môi. Cưới cô à, hắn thực sự mơ ước. Mạnh Tĩnh sáng nay nhận được tin tức đầu tiên, vội vàng đẩy cửa văn phòng ra. Xong rồi, cái gì xong rồi, Quách Kỳ một ánh mắt cũng không nhấc lên. Vừa mới nhận được tin tức, Yến Tổng cùng Đường Vãn hợp tác. Quách Kỳ ngẩn ra, chậm rãi dựa vào ghế văn phòng. Trầm mắt nhìn Mạnh Tĩnh. Cô xác định, người chúng ta phái đi theo dõi vừa mới gọi điện thoại tới. Ông chủ cùng Đường Vãn và Trương Hòa Nhuế ngày hôm qua từ nhà Yến Tổng đi ra. Vậy cũng không thể xác định bọn họ đã hợp tác. Đạo lý không tệ, nhưng Chu Nham đều đi cùng, nghĩ đến cũng ổn định. Bất quá Quách Kỳ vẫn không muốn nhận thua. Chờ bọn họ trở về rồi nói sau. Chúng ta trước tiên ổn định, cho dù đầu tư bị Đường Vãn bắt được, chúng ta cũng đừng hoảng hốt. Để cho người khác chê cười chúng ta. Cô nói đúng, Mạnh Tĩnh mạnh mẽ chấn định. Hai người ở trong văn phòng chờ một hồi lâu. Ba người Đường Vãn khoan thai đến muộn. Chu Nham đi vào văn phòng, bảo thư ký thông báo họp. Tại cuộc họp, các nhà sản xuất đương nhiên thao thao bất tuyệt báo cáo tình hình quay phim hoặc phim ảnh gần đây. Chu Nham lười biếng lắng nghe, khi thì nhắc tới mấy vấn đề, giọng điệu lười nhác pha chút lành lạnh chọc thủng mấy vấn đề tồn tại của nhà sản xuất. Ngược lại làm cho không khí hội nghị nhất thời trở nên có chút lạnh lẽo. Quách Kỳ và Mạnh Tĩnh tự trấn an, tinh thần bất an nghe đồng nghiệp báo cáo công tác. Đến lượt Đường Vãn, cô cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ này tôi đã xử lý xong đại gia tài chính Yến Phi Bạch làm nhà đầu tư của công ty chúng ta. Trong lúc nhất thời ánh mắt như vạn mũi tên đồng loạt nhìn về phía cô, Đường Vãn cười càng ôn hòa, rũ mắt không nói lời nào. Chu Nham liếc qua Quách Kỳ, cười cười, rất tốt, hai chữ, chứng tỏ tâm tình của ông chủ rất tốt. Quách Kỳ chỉ cảm thấy nghẹn uất, nghĩ thầm, giả vờ gì nữa, còn không phải là anh cùng đi xử lý, thật quá thiên vị rồi. Chu Nham gạt bút viết, buổi tối cùng đi ăn cơm, tôi mời, 9 giờ tối, khách sạn Paradise, các nhà sản xuất có chút danh tiếng trong phim phản khách đều ở đây. Chu Nham ra tay hào phóng. Mời ở nhà hàng cao cấp nhất thành phố Vân Xuyên, nhân viên phục vụ đưa lên thực đơn, anh ném cho nhân viên. Tự mình chọn, tôi tùy ý, sếp thật tốt, có người ồn ào, những người khác bắt đầu phụ họa, Chu Nham không thể từ chối, cười tiếp lời các vị. Đường Vãn cùng Quách Kỳ ngồi ở đối diện bàn, mặt đối mặt quả thực là oan gia ngõ hẹp, cô vừa dương mắt liền có thể nhìn thấy ánh mắt Quách Kỳ nhìn kỹ, thản nhiên cùng cô đối đầu. Sản xuất Quách sao lại nhìn chằm chằm tôi vậy? Quách Kỳ mặt không cảm xúc nói. Còn không phải là bởi vì sản xuất Đường xinh đẹp, tôi làm phụ nữ cũng đều muốn nhìn thêm vài lần. Những người khác cúi đầu ăn cơm không tham dự. Một tháng luôn có vài lần hai vị đại sản xuất giao thủ. Đồng nghiệp sớm đã thành thói quen, ngay cả trợ lý Trương Hòa Nhuế cùng Mạnh Tĩnh cũng âm thầm dùng ánh mắt giao lưu. Đường Vãn nghe xong lời này của Quách Kỳ ngược lại cười cười, nhưng người thoáng tới gần. Vậy sản xuất Quách nhìn nhiều một chút, cô yêu nhã cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng, bộ dáng thờ ơ làm cho Quách Kỳ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quách Kỳ dùng nĩa ấn bít tết, dao hung hăng cắt, thanh âm cắt kéo đĩa, làm cho người ta nhíu mày. Trên bàn ăn phụ nữ chiếm đa số, khi thì đi toilet trang điểm, Đường Vãn cùng Quách Kỳ liền ở chỗ này hẹp đường gặp nhau. Trước mặt ông chủ cùng đồng nghiệp, Quách Kỳ còn có thể giả trang yêu nhã, chỉ có lúc còn một mình Đường Vãn, cô ta liền mở cửa sổ trời nói to. Đường Vãn, cô thật là thủ đoạn nhỉ, cách Trương.